Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1270, chương 1271. Làm sao vậy? Kia chính là ta, Tổ Thần Phong tối cường giả gạch dưới gạch dưới gạch dưới Thiên Long Tôn Thần. Thời gian qua đi 300 triệu năm về sau, trực tiếp theo lúc trước một tôn tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, biến thành hiện nay năm đạo cảnh. Kỳ thật không chỉ là Tổ Thần Phong tối cường giả Thiên Long Tôn Thần, còn lại hai đại lâu năm tổ cấp thế lực tối cường giả đến một thế này cũng đã trở thành năm đạo cảnh. Nhưng nếu thật coi như Tô Thiên Luân năm đạo cảnh, lại là so ba người này năm đạo cảnh mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì Tô Thiên Luân năm đạo cảnh chính là hấp thu Sở Lăng Tiêu cái kia đóa giống nhau chi hoa khí tức bước vào mà đến, có thể nói là đồng giai vô địch. Bằng không mà nói, từng ấy năm tới nay như vậy, tam đại lâu năm tổ cấp cường giả cũng sẽ không bỏ mặc tu sĩ đô thành trưởng thành. Thứ nhất là biết tu sĩ đô thành chính là Sở Lăng Tiêu nhìn chúng địa phương. Thứ hai chính là Tô Thiên Luân tôn này năm đạo cảnh còn mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều. Thậm chí, ép phẳng tới năm đó vĩnh sinh tộc người. Rất nhanh, Tổ Thần Phong tối cường giả liền dẫn một đám Tổ Thần Phong đỉnh phong cao tầng một đường đi đến. Cùng ngày Long Tôn Thần đi tới, trông thấy nội đình bên trong tu sĩ đô thành tất cả cao tầng đều ở nơi này thời điểm, còn tưởng rằng là bởi vì Tô Thiên Luân biết mình tới, bởi vậy mới khiến cho tất cả cao tầng ra nghênh tiếp. Có thể khi ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước chính vị thời điểm, trong nháy mắt thân thể thì đột nhiên rung động run một cái. Cùng ở bên cạnh hắn mấy vị kia đỉnh phong cao tầng, không thể nghi ngờ không là năm đó tận mắt nhìn thấy qua Sở Lăng Tiêu trảm sát vĩnh sinh tộc người. Mấy cái kia, mặc dù có người không là một cái trong số đó, nhưng 300 triệu năm thời gian, Sở Lăng Tiêu bức họa, sớm đã bị tam đại lâu năm tổ cấp tối cường giả treo ở nội bộ trên đại điện. Đại nhân, chúng ta gặp qua đại nhân. Thiên Long Tôn Thần dẫn một đám đỉnh phong cao tầng ba bước cũng hai bộ liền đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt. Lập tức tại tu sĩ đô thành rất nhiều hậu thế cao tầng hơi hơi co vào đồng tử phía dưới, hướng về Sở Lăng Tiêu trực tiếp thì quỳ xuống. Trong tích tắc, bốn phía đều yên tĩnh trở lại. Tu sĩ đô thành tất cả hậu thế cao tầng mặc dù biết Sở Lăng Tiêu thực lực cường đại đến mức nào, nhưng vẫn là không có nghĩ đến. Thậm chí ngay cả tam đại lâu năm tổ cấp thế lực một trong bên trong tối cường giả nhìn thấy Sở Lăng Tiêu về sau, lại cũng là bộ này một mực cung kính bộ dáng. Đứng lên đi, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, Thiên Long Tôn Thần lúc này mới mặt mũi tràn đầy cười làm lành đứng lên. Lập tức hướng về người bên cạnh phất phất tay, ra hiệu trước đứng ở một bên đi. Sau đó, hắn cũng là cung kính đứng ở Sở Lăng Tiêu bên người. Không dám lên tiếng, nhưng tại lòng hiếu kỳ thôi động dưới, vẫn là không nhịn được thận trọng nhìn Sở Lăng Tiêu hai mắt. Làm chú ý tới Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ là một bộ cực kỳ tuổi trẻ dáng vẻ lúc, không khỏi nội tâm lại là nhịn không được chấn động một cái. Quả nhiên là quá mạnh. Cái này đều qua chỉnh một chút 300 triệu năm, vị này lại còn trẻ tuổi như vậy. Mà phải biết, hắn chỗ lấy còn có thể sống trên đời, toàn dựa vào bọn họ Tổ Thần Phong các loại tục mệnh thánh dược mới sống qua cả đời lại cả đời. Nhưng dù vậy, bộ dáng của hắn lại là đã hơi có vẻ vẻ già nua. Cùng Sở Lăng Tiêu tướng tương đối, quả thực là một trời một vực. Một bên khác, đi vào Sở Lăng Tiêu cái kia đóa giống nhau chi hoa bên trong Tô Thiên Luân, lúc này cũng là chậm rãi đi ra. Khi thấy Tô Thiên Luân theo cái này đóa giống nhau chi hoa đi lúc đi ra, Thiên Long Tôn Thần cái này mới phản ứng được. khi thấy Sở Lăng Tiêu đóa này giống nhau chi hoa thời điểm. Nhất thời, một đôi mắt cũng nhịn không được hơi hơi co rút lại. Quả nhiên, nghe đồn là thật, vị này lúc trước biến mất về sau, thật tại tu sĩ đô thành, lưu lại một đóa khó có thể tưởng tượng giống nhau chi hoa. Bằng không, bằng Tô Thiên Luân năm đó điểm này nội tình, làm sao có thể đạt tới cùng bọn hắn những thứ này lâu năm tổ cấp thế lực tối cường giả giống nhau cảnh giới. Thế mà sau một khắc, Thiên Long Tôn Thần thì ý thức được chính mình sai, làm lại đem ánh mắt nhìn về phía đã đi ra Tô Thiên Luân lúc. Giờ khắc này, Thiên Long Tôn Thần ánh mắt hận không thể đều đào tại Tô Thiên Luân trên thân, không rời mắt. Tê, tâm lý càng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ông trời của ta, bát đạo cảnh, cái này sao có thể? Không sai, hiện tại Tô Thiên Luân lại nhưng đã bước vào đến bát đạo cảnh, nhảy lên tăng lên tam đại cảnh. Đây quả thực là thật không thể tin. Đa tạ đại nhân. Tô Thiên Luân cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, một mặt khó có thể tin nhìn một chút thân thể của mình. Lập tức, vội vàng thì hướng về Sở Lăng Tiêu khom mình hành lễ. Hắn biết, mình có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào bát đạo cảnh, toàn là bởi vì tình cảnh. Nếu là không có Sở Lăng Tiêu, mất đi giống nhau chi hoa hắn, thật không biết về sau còn có thể hay không lại tăng một cảnh đây. Đứng lên đi. Sở Lăng Tiêu sắc mặt lại là không có bất kỳ biến hóa nào, nhàn nhạt phất phất tay, ra hiệu Tô Thiên Luân nhường qua một bên đi. Lập tức liền lại thản nhiên nói, cái kế tiếp. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ bốn phía tu sĩ đô thành cao tầng tâm tình đều có vẻ hơi kích động. Lúc trước bọn họ gặp trước hai cái đi vào người, trạng thái đều có chút không tốt. Bởi vậy, không có ta tại một người lại nguyện ý đi vào. Nhưng bây giờ, khi thấy chính mình lão tổ tông sau khi đi vào, lại trong nháy mắt thì tăng lên cảnh giới về sau. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bắt đầu có chút nhao nhao muốn thử lên. Thế mà, đến đón lấy đi vào người, hoặc là như lúc trước một dạng, thân thể đột nhiên già đi, sau đó tiếp lấy hóa thành bạch khô lâu về sau, lại khôi phục lại, hoặc là chính là thân thể đột nhiên tuổi trẻ không tưởng nổi. Không có một cái nào giống như Tô Thiên Luân một dạng có thể tăng lên cảnh giới. Sau cùng, cũng chỉ có 300 triệu năm trước, bị Sở Lăng Tiêu cùng nhau ban cho giống nhau chi hoa những cái kia đỉnh phong cao tầng mới cùng Tô Thiên Luân có một dạng hiệu quả, cả đám đều theo ba đạo cảnh bước vào đến tiếp lấy năm đạo cảnh. Đa tạ đại nhân. Tình cảnh này, nhìn đứng bên người Thiên Long Tôn Thần cùng hắn mấy cái kia theo tới đến đỉnh phong cao tầng, tất cả đều là một mặt trợn mắt hốc mồm. Nếu như nói lúc trước tu sĩ đô thành bọn họ những thứ này lâu năm tổ cấp thế lực thật cũng có ngày liên thủ lại, còn có thể chế ước được. Nhưng hôm nay nhìn tới, chỉ là mấy cái năm đạo cảnh đỉnh phong cao tầng. Cho dù toàn bộ nguyên giới, tất cả tổ cấp thế lực xuất thủ, đều không phải là tu sĩ đô thành đối thủ a. Huống chi còn có một cái bát đạo cảnh. Cái này đều đã là năm đó tôn này vĩnh sinh tộc cường giả đạt tới cảnh giới. Thế mà ngay tại Thiên Long Tôn Thần nhịn không được mở miệng, cũng muốn thỉnh cầu Sở Lăng Tiêu có thể làm cho hắn đi vào thử một lần thời điểm, Sở Lăng Tiêu lại là vung tay lên, trực tiếp liền đem đóa này giống nhau chi hoa cho thu vào trong đầu của hắn. Đại, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nói bị, tìm ta có chuyện gì? Trong tích tắc, ngược lại là làm Thiên Long Tôn Thần có chút không xuống đài được. Bởi vậy, đành phải đi đến trước mặt, cung kính khom người, mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói. Đại nhân, lần này tới, nhưng thật ra là có một việc, muốn tìm Tô Huynh giúp đỡ. Vừa nghe đến tìm chính mình, Tô Thiên Luân lúc này thì sửng sốt một chút. là như vậy, có một cái hung thủ giết người, giết mấy cái chúng ta tổ thần phong khu vực quản lý cao tầng. Bởi vậy, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu cắt đứt. Làm sao vậy? Cái kia chính là ta. Thiên Long Tôn Thần, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.